Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, đến từ Giang Nam danh gia vọng tộc Trợ Công, Di Châu, trong màn đêm đèn đuốc sáng trưng, từng tòa biệt thự đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiên cố tường thành có bùn đất mùi thơm ngát, hết sức hiển nhiên đây là một tòa mới xây thành thị. Đồng thời cũng Quách Đại Bàn lựa chọn hải ngoại đô hộ phủ nơi ở. Đếm mãi không hết đám người tuôn hướng một chỗ phủ đệ. Trên viết một cái to lớn chú ý chữ. Trong phủ Cố Côn ngồi tại chủ vị, nhìn xem nhao nhao ngồi xuống hơn trăm người, khóe miệng nổi lên ý cười. Từ khi khai thác Di Châu bắt đầu, nhìn xem dần dần lớn mạnh nhà mình tư binh cùng phong phú tiền tài. Khóe miệng ý cười liền không có đình chỉ qua, hải ngoại phong quốc kế sách lớn lợi danh gia vọng tộc. Hoàn toàn có thể nương tựa theo hải ngoại chi địa, lập xuống nhà mình muôn đời cơ nghiệp, chỉ là không được hoàn mỹ chính là, từ khi mở Di Châu sau đó, hải ngoại đô hộ phủ liền đình chỉ khuếch trương cử động. Một mặt điều động thuyền tìm hiểu Kim Ô quốc tình huống cặn kẽ. Một mặt nghỉ ngơi lấy lại sức xây dựng rầm rộ, cái này ở thế gia hào tộc trong mắt lại cũng không là chuyện gì tốt. Bởi vì không có chiến tranh liền đại biểu không có công lao. Không có công lao liền không thể thu hoạch được hải ngoại đất phong. Không có đất phong vậy cái này hải ngoại liền không có chen chân tư cách. Đặc biệt là Ngô, Chu, Trương chờ Giang Nam danh gia vọng tộc, cơ hồ gấp dậm chân. Không có so sánh liền không có tổn thương. Trơ mắt nhìn xem Quách Đô Đốc lấy ra một tờ Kim Ô quốc địa đồ. Lấy mỏ vàng làm trung tâm phân chia một cái huyện cho 6. Chú ý chờ danh gia vọng tộc, tại sau này viễn chinh thời điểm tự hành chiếm lĩnh sau đó. Trong lòng hâm mộ cùng ghen ghét, cơ hồ hóa thành thực chất, trước hải ngoại muốn xa xa so tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn màu mỡ. Tiếp theo hải ngoại chư châu bên trên thổ dân, đại bộ phận còn dừng lại tại đốt rẫy gieo hạt trình độ. Muốn theo trong tay của bọn hắn đoạt lấy những địa phương này cũng rất đơn giản. Cuối cùng biển cả mênh mông hung hiểm khó lường, nếu như không có đô hộ phủ dẫn đầu, căn bản là không cách nào vượt qua những ngày kia hiểm mani ở trên ba điểm. Cơ hồ khiến tất cả Giang Nam danh gia vọng tộc phát điên. Cố Công, Lục Công, nghe nói đô hộ phủ hôm nay truyền đến tin tức. Sắp cử binh công phạt Từ Châu. Sau trận chiến này lấy công lao lớn nhỏ phân chia Kim Ô quốc, trong nhà binh sĩ khiêu chiến sốt. Ruột, không biết việc này là thật hay không? Một người đối ngồi tại chủ vị Cố Côn cùng Lục Ân hỏi Thamani. Cố Côn cầm trong tay bình rượu. Phóng tới trên bàn trà, đối đám người hỏi lại, chẳng lẽ chư vị là đang chất vấn hải ngoại đô hộ phủ sao? Việc này nếu là theo đô hộ phủ tin tức truyền đến. Như vậy thì quả quyết không có giả, khai thác hải ngoại chúng ta chiếm tiên cơ. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là tiên cơ, nhất định phải ôm thành đoàn, mới có thể chống cự hải ngoại cùng thiên hạ chư châu danh gia vọng tộc trùng kích. Theo châu mục phủ khuếch trương, thế tất sẽ có cái khác danh gia vọng tộc gia nhập. Chúng ta bổ không thể bị bọn hắn đuổi để tránh lãng phí này thiên đại cơ duyên. Cố Công chi ngôn. Có lý, bây giờ chúng ta danh gia vọng tộc chi binh 1 vạn. Tôi tớ quân 2 vạn. Đô hộ phủ tinh nhuệ 1 vạn. Tổng binh lực tổng cộng 4 vạn. Đủ để công phạt Từ Châu. Lại thêm nữa trước đó không lâu theo kiến nghiệp các vùng điều tới khôi giáp. Dựa vào tại hạ ngu kiến chẳng bằng nhất cổ tác khí đoạt lấy Từ Châu. Lời ấy có lý chỉ là quảng. Lăng đất đai 1 quận. Lại có thể có bao nhiêu công lao. Nhiều nhất chỉ có thể phong một cái quận hầu, Kim Ô quốc mỏ vàng đông đảo, một khi bị hải ngoại đô hộ phủ cầm xuống, chúng ta chẳng phải là muốn đi tìm kế tiếp địa phương. Trận chiến này nhất định phải nghĩ biện pháp khuếch trương quy mô. Chỉ có công lao cũng đủ lớn, chúng ta mới có thể nói phục hải ngoại đô hộ phủ đem toàn bộ Kim Ô quốc đều phân đất phong hầu cho. Chúng ta Giang Nam danh gia vọng tộc đánh xuống một cái Từ Châu hẳn là đủ đánh. Như thế nào đánh, Quách Đô Đốc mặt trên còn có Châu Mục. Châu Mục chỉ làm cho chúng ta tiến đánh Quảng Lăng quận. chẳng lẽ chúng ta còn dám tự mình hành động hay sao? Một người đối đám người nói, có người nhanh suy tư, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật chúng ta có thể thắng lợi dễ dàng từ châu, cớ gì nói ra lời ấy. Chỉ cần công bố hải ngoại đô hộ phủ phong quốc kế hoạch liền có thể, khó đến ngươi là nghĩ. Đám người đồng thời giật mình, liền liên đới tại chủ vị Cố Côn cùng Lục Ân đều sừng sốt một lát. Công bố hải ngoại phong quốc kế hoạch, trong lúc này nguyên danh gia vọng tộc, chẳng phải là muốn triệt để điên cuồng, chỉ là kể từ đó. Chẳng phải là cùng lúc trước bản ý tướng Vi Phạm Mani có câu nói là trước khác nay khác cùng. Kim Ô Quốc mỏ vàng, nhân khẩu so ra, cái khác hải ngoại chư châu chẳng lẽ liền nhất định sẽ so với nó càng thêm giàu có sao? Có lẽ có lẽ không có, nhưng chư vị đừng quên, Kim Ô Quốc khoảng cách U Châu không xa, nói cách khác có thể đem mỏ vàng thuận lợi vận chuyển về U Châu. Dù là cái khác hải ngoại chứ châu hiện mỏ vàng lại có thể thế nào? Mênh mông vô bờ biển cả, vừa đi vừa về vận chuyển lại sẽ ở trên đường tiêu hao nhiều ít. Lại muốn nhiều gánh nhiều ít phong hiểm, mà lại chúng ta có Kim Ô Quốc làm đất phong, lợi dụng mỏ vàng mời chào thổ dân binh mã, kể từ đó thực lực tất nhiên phóng đại, lúc đó coi như Trung Nguyên danh gia vọng tộc gia nhập lại có thể thế nào? Không có mỏ vàng, không có đất phong, không có phồn thịnh thổ dân nhân khẩu coi như hao hết khí lực. Cũng vô pháp đuổi kịp chúng ta, thanh âm rơi xuống đám người tất cả đều sa vào đến trong trầm tư. Cái này người nói có đạo lý, nếu như có thể đem Kim Ô Quốc phân đất phong hầu cho ta chờ Giang Nam danh gia vọng tộc. Chỉ cần Giang Nam danh gia vọng tộc đồng tâm hiệp lực về sau danh gia vọng tộc liền không cách nào. Gặp phải, trước đó không lâu Quách Đô Đốc thế nhưng là đem hải ngoại địa đồ cho mình đám người nhìn. Nếu bàn về nhân khẩu Kim Ô Quốc tại hải ngoại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần chiếm cứ nơi này liền có thể trở thành hải ngoại có thể đếm được trên đầu ngón tay bá chủ. Nghĩ đến đây đám người nhao nhao ý động, Lục Khang ngồi không yên, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Ngô Khai. Chu Tuấn cùng Trương Đạt đám người, cuối cùng rơi xuống một chỗ, từ khi biết được hải ngoại tin tức sau đó, ba người dẫn đầu mỗi loại gia chủ sự tình nhân mã không ngừng vó đi thuyền tiến về trước Di Châu. Nhìn thấy Di Châu tình huống thực tế cùng hải ngoại đô hộ phủ sau âm thầm may mắn không thôi. Thế là triệt để khuynh hướng Dương Châu Mục. Không tại có bất kỳ dị tâm tạp nhờ Mani nói cho cùng thiên hạ vẫn là danh gia vọng tộc thiên hạ. Hải ngoại đất phong kế sách vừa ra, danh gia vọng tộc chắc chắn sẽ chen chúc mà tới. Có thể tưởng tượng làm thu hết danh gia vọng tộc chi tâm về sau. Dương Châu sẽ lớn mạnh đến mức độ như thế nào? Nói cách khác nhất định phải có chỗ cải biến, bằng không cái khác chư hầu muốn sinh tồn muôn vàn khó khăn. Ngụy huynh, nghe nói hội kê Ngụy thị cùng Từ Châu Gia Cát thị quan hệ thân mật. Phải chăng có thể tiến về trước Gia Cát thị trợ Châu Mục một chút sức lực? Trương huynh, Quảng Lăng Trương thị cùng Ngô quận Trương thị như thể chân tay. Phải chăng có thể thuyết phục Quảng Lăng Trương thị trợ Châu Mục một chút sức lực Chu huynh? Ngô quận Chu thị cùng Từ Châu Trần thị tương giao tâm đầu ý hợp. Phải chăng có thể thuyết phục Từ Châu Trần thị trợ chúa công một chút sức lực? Đang ngồi danh gia vọng tộc bị từng cái điểm danh, cơ hồ cùng Từ Châu mỗi loại danh gia vọng tộc cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Châu Mục hải ngoại phân đất phong hầu kế sách nơi tay. Không sợ những người này không động tâm ni lúc đó Từ Châu chủ lực ra hết. Từ Châu danh gia vọng tộc phản bội một kích, làm sao có thể không đổi chủ. Mà đây cũng là Quách Đại Bàn kỳ vọng, bằng không cũng sẽ không tốn công tốn sức, triệu tập những thế gia này hào tộc người chủ sự, quan sát hải đồ đồng thời kỹ càng lời bình hải ngoại chứ châu đặc sản. Nhân khẩu cùng diện tích, có Di Châu làm mạnh mẽ chứng cứ, có Kim Ô Quốc làm gián tiếp chứng cứ, đủ để cho tất cả mọi người tin phục, chư vị có thể hay không tại Kim Ô Quốc trong thu hoạch được một mảnh hải ngoại đất phong. liền nhìn trận chiến này có thể hay không bình định Từ Châu, nhìn ngươi ta đồng tâm hiệp lực. Bảo đảm Giang Nam danh gia vọng tộc vĩnh thế không suy, bảo đảm Giang Nam danh gia vọng tộc vĩnh thế không suy, đám người cùng kêu lên giống to, nghĩ đến Kim Ô Quốc, nghĩ đến bộ kia hải đồ, nghĩ đến đếm mãi không hết mỏ vàng, đám người hô hấp trở nên dồn dập, rát cuống họng đồng thời giống to, cơ hội mất đi là không trở lại, Quách Đô Đốc ý tốt há có thể không nhìn. Hết chương.